Tô vàng nạm ngọc, chương 98, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com, Kim Lăng Cố Đô, không thua kém với thành Trường An náo nhiệt giàu có và đông đúc. Bên đường lót đá xanh bằng phẳng, tường trắng ngói đỏ lầu cao san sát, phía trên cao treo đèn bát giác lưu ly, nước sông chảy qua, tiếng nữ ca tì bà chìm nổi, bầu trời bị mặt trời chiều đốt thành màu sắc diễm lệ. Trong không khí dường như còn tràn ngập son phấn ngọt hương. Dọc theo thềm đá xanh đi hơn 10 dặm đường. Phù hoa tan hết, một tòa trấn nhỏ thanh u trang nhã hiện ra trước mắt. Xung quanh đều mang theo khẩu âm Giang Nam đặc hữu nũng nịu mềm ngọt. Mấy vị hắc y gia nô khuôn mặt nghiêm túc thúc ngựa đi chậm. Nói với cẩm y thiếu niên cưỡi trên con ngựa trắng đằng trước. Chủ nhân. Đã tới Trường Ninh Trấn, vừa mở miệng, lại là tiếng phổ thông tiêu chuẩn phương Bắc, thiếu niên được gọi là chủ nhân kia mặc một thân áo bào màu tím tay áo hẹp. Mặt như quan ngọc, thanh tú tràn đầy cùng trầm ổn không hợp tuổi tác. Hắn gật gật đầu, hướng người hầu phía sau nói. Đi hỏi thăm một chút, Bùi Gia Trạch từ Trường An chuyển đến đây ở nơi nào? Vừa dứt lời. Liền nghe trong ngõ hẻm truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Tới gấp, đám người hầu không khỏi bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhao nhao rút kiếm đem cẩm y thiếu niên bảo hộ ở trung tâm. Trầm giọng nói, bệ hạ cẩn thận. Hóa ra, vị cẩm y công tử này chính là hoàng đế 7 tuổi đã đăng cơ. Lý Tư, bá. Một thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên từ đầu hẻm lao ra. Đạp bao cát bên cạnh nhảy lên đầu tường. Như mèo con ở trên tường bước nhanh. Khéo léo leo lên cây lê lớn bên đường. Thân thủ tốt. Lý Tư trong lòng âm thầm tán thưởng. Từ ngõ hẻm kia lao tới một đứa nhỏ ước chừng 7-8 tuổi. Tay chân thon dài. Mặc một thân hạnh sắc ám văn chủ y. Như là tiểu công tử nhà ai. Chỉ là vải vóc này tuy rất tốt, nhưng vạt quần áo bị hắn cột lung tung bên hông, cổ tay áo vén tới cánh tay, búi tóc méo mó bù xù, lôi thôi lếch thếch như vậy, lại không giống tiểu công tử nhà ai. Đứa trẻ mặc chủ y màu hạnh cũng nhìn thấy đoàn người cưỡi trên con ngựa cao to. Không khỏi ngẩn ra, thuận tay từ trên cây hái xuống quả lê trắng, lập tức đôi chân bám vào cành cây thô to. Đổi chiều quay xuống, tựa như con rơi nhỏ treo ở trên cây. Một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Lý Tư trên lưng ngựa chỉ cách có một tấc. Lý Tư kinh ngạc nho nhỏ một phen. Chỉ thấy đứa trẻ trước mặt ngũ quan tinh xảo. Mặt mày thập phần anh khí sinh động. Lộ ra tia giảo hoạt. Lý Tư từ nhỏ thân phận địa vị cao. Không có thói quen thân thiết với người ngoài như vậy. Liền nhỏ giọng kéo dây cương ngựa. Lùi về phía sau nửa bước, lại đứng đó, các ngươi là ai? Đứa trẻ cầm quả lê trắng tùy ý lau trên vạt áo. Lập tức một ngụm cắn xuống, nước lê bắn loạn xạ. Chẳng biết tại sao, tiểu tử này cho Lý Tư một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Nhất là lời nói và việc làm cùng với ánh mắt linh động. Cùng nữ tử tôn quý kia trong trí nhớ của hắn giống nhau như đúc. Nhưng Lý Tư không dám xác định, chỉ thăm dò hỏi, tiểu hữu, xin chào, ta là đường xa đến thăm người thân, không biết Bùi gia phủ đệ nên đi như thế nào, còn chưa có nói xong. Chủ y tiểu hài liền xen lời hắn, người thăm người thân nhưng lại mang tư thế rất lớn, Bùi gia hình như không có thân thích phô trương như vậy. Nói xong, hắn lại gặm một quả lê trắng. Đôi chân biếu lấy cành cây két két lắc lư. Cũng không biết động tác khó như vậy. Lại còn đang ở trên cao. Hắn làm sao có thể nuốt xuống nước lê. Tiểu gia hỏa này rất lanh lợi. Càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Lý Tư ôn hòa cười. Nói. Người tên là gì? Tiểu hài rất cảnh giác. Híp mắt đáp. Kỳ quái. Người hỏi đường thì hỏi đường đi. Còn quản ta tên họ là gì? Lý Tư không giận mà cười. Dùng roi ngựa để trên chóp mũi thấp giọng cười ra tiếng. Hỏi hay, hỏi rất hay. Đang nói, trong ngõ hẻm chợt truyền tới giọng một cô gái lanh lành. Tức giận hô, Bùi Sĩ Vi, ngươi lại tới trộm lê nhà ta. Chấm, Lý Tư chợt trợn to mắt, lập tức lộ ra một nụ cười quả nhiên như thế. Ngươi họ Bùi, đúng thì thế nào? Đang nói, đôi chân tiểu hài buông lỏng, vững vàng rơi xuống trên lưng ngựa của hắn. Lập tức đôi chân thúc vào bụng ngựa, lớn tiếng nói, đi mau, em gái mạnh mẽ hứa ra muốn đuổi tới rồi. Lý Tư còn chưa kịp phản ứng, ngựa liền cuồn cuộn lao đi. Phía sau một đám người hầu hoảng sợ kinh hãi, nhao nhao hô to đuổi kịp. Bệ, công tử, chậm một chút, chậm một chút. Tuấn mã chạy xa mấy chục trượng mới bị chế trụ. Bàn tay Lý Tư cầm dây cương đều bị ma sát đến đỏ lên. Bùi Sĩ Vi còn đang ở trên lưng ngựa cười đến nghiêng ngả. Công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Người hầu rầm rầm thúc ngựa đuổi theo. Lại trợn tròn đôi mắt, đem chủ y tiểu hài kia vây quanh. Tiểu hài tuyệt đối không nhát gan. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười đến đầy người linh khí. Đa tạ tất công tử. Lý Tư hơi ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, hắn ra hiệu người hầu lui ra. Trên lưng ngựa tự phụ cười. Người gọi ta là gì? Bùi Sĩ Vi đáp. Chấm, tất công tử a, vừa rồi tùy tùng của ngươi không phải gọi như vậy sao? Sĩ Vi, Lý Tư cười nói. Gọi ta là ca ca. Bùi Sĩ Vi dính vào chân tường liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhíu đôi lông mày anh khí. Nói, người cười có chút buồn nôn. Lý Tư hoàn toàn bất giác sờ sờ mặt mình. Nói, có sao? Bùi Sĩ Vi gật đầu như mổ thóc. Được thôi, Lý Tư từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nhìn tiểu tử trước mặt vẫn chưa cao tới bộ ngực mình. Chỉ cảm thấy càng nhìn càng thích. Ý thức trách nhiệm của huynh trưởng kiềm chế mười mấy năm vào giờ khắc này như suối phun trào. Thâm cung tịch mịch, hắn thực sự rất muốn hai đệ đệ có thể vào cung bồi hắn. Nhưng cô hạ quyết tâm cùng dượng về quê ở ẩn. 4 năm cũng chưa từng về lại Trường An. Hắn đành phải tự mình đến thăm người thân. Sĩ Vi, ta mang cho ngươi rất nhiều lễ vật. Lý Tư từ trên lưng ngựa lấy xuống bọc hành lý. Moi ra một cái chủy thủ làm bằng ngà voi 34. Lại sờ ra một đống bánh ngọt điểm tâm hắn chưa từng thấy qua. Ôn Thanh dụ dỗ nói. Ngươi dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi. Ta liền đem những thứ này đều cho ngươi. Bùi Sĩ Vi hoài nghi quan sát Lý Tư. Một lát, hắn khó khăn nuốt nước miếng. Nói với Lý Tư, ngươi đi theo ta. Mặc dù đi trong hẻm nhỏ loang lổ, Lý Tư vẫn như trước một thân tử y nhanh nhẹn. Toàn thân lộ ra một cỗ quý khí bẩm sinh. Hắn mặt mày mặc dù ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại thường thường lộ ra mấy phần trầm ổn cùng sắc nhọn. Hắn cười nhìn tiểu hài tử trước mặt. Hỏi, Sĩ Vi, cha mẹ ngươi có hay không đã nói với ngươi? Ở Trường An ngươi có một biểu ca. Đã nói à, Bùi Sĩ Vi thờ ơ đáp. Vậy bọn họ có hay chưa nói với ngươi? Vị biểu ca này là ai? Đã nói à, Nga. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Đến lồng ngực cũng thoáng căng thẳng một chút. Vẻ mặt sắp vạch trần kinh ngạc vui mừng vui sướng. Mẹ ta kể, biểu ca là khổ dịch dọn gạch trong thành Trường An. Rất thảm, lúc người khác nghỉ ngơi. Biểu ca cũng không thể nghỉ ngơi. Chỉ có thể ngựa không dừng vó làm việc. Nếu không đã nhiều năm như vậy. Vì sao biểu ca cho tới bây giờ cũng không có thời gian đến thăm chúng ta đây? Biểu tình trên mặt Lý Tư có chút một lời khó nói hết. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ, bật cười khanh khách. Mẹ ngươi nói đúng, 10 năm cũng chưa từng nghỉ ngơi. Đương nhiên giống khổ dịch dọn gạch khổ như nhau a. Đoàn người ở trong ngõ hẻm rẽ tới rẽ lui. Cuối cùng đường càng lúc càng bé. Lý Tư đã nhận thấy không bình thường. Nghi ngờ nói. Sĩ Vi, nhà ngươi còn chưa tới sao? Nhanh nhanh sẽ đến. Bùi Sĩ Vi hàm hàm hồ hồ đáp lời. Nhưng mà, Phía trước một bức tường cao đổ nát. Bọn họ đã đi tới đường cụt ngõ nhỏ. Không có đường đi tiếp. Sĩ Vi, Lý Tư dừng bước lại. Nhưng sau một khắc, Bùi Sĩ Vi thanh thuần đáng yêu như tiểu thú lộ ra nanh vuốt. Đột nhiên ra chiêu, một quyền đánh về phía mặt Lý Tư. Quát, bại hoại, ăn một chiêu này của ta. Chấm, Lý Tư ngạc nhiên, vội vội vàng vàng chặn đứng một quyền kia. Hỏi, Sĩ Vi, vì sao đánh ta? Chấm chấm, Phi, ai cho ngươi gọi tên của ta? Ngươi hao hết tâm tư hỏi thăm địa chỉ nhà ta. Còn dùng đồ ăn ngon cùng đồ chơi hấp dẫn ta. Nhất định là dụng tâm kín đáo bại hoại. Nói xong, hắn lại một cước đá tới. Hổ giá, hổ giá, bọn thị vệ kinh hãi. Rút đao liền muốn xông lên. Lý Tư đúng lúc quát. Ai cũng không được làm hắn bị thương. Tất cả lui ra, cứ như vậy trong một cái chớp mắt. Trên mặt hắn đã trúng một quyền. Lập tức trên da thịt trắng nõn hiện ra một mảnh sưng đỏ. Bọn thị vệ hít vào một hơi khí lạnh. Lý Tư bụng mặt sốt ruột hô. Ta không phải. Ngươi hiểu lầm. Ta là ca ca của ngươi. Ta còn là đại gia ngươi đây. Bùi Sĩ Vi lại thưởng hắn một cước. Lập tức dẫm chân xoay người bay lên mái ngói. Hướng Lý Tư hô lớn. Ta chỉ có một ca ca đang ở thành Trường An dọn gạch. Nói xong, hắn dẫm mái hiên nhanh như chớp chạy mất. Lý Tâm Ngọc mang thai 5 tháng. Bụng đã lớn, đang ngồi ở trong đình viện phơi nắng. Nhi tử thứ hai mới 3 tuổi dưới tàng cây đào con kiến. Mà Bùi Mạc ở một bên bóc nho cho nàng ăn. Ăn ăn, ánh mắt Bùi Mạc trở nên u ám. Hắn đứng dậy, đem nhị nhi tử ôm đến thay đổi cái phương hướng. Để hắn đưa lưng về phía Lý Tâm Ngọc, trầm giọng ra lệnh, không được quay đầu lại. Nhị nhi tử gật gật đầu, bình tĩnh tiếp tục đào con kiến. Bùi Mạc lúc này mới hài lòng trở về bên người Lý Tâm Ngọc. Ôm mặt của nàng nói, hôn một chút, điện hạ. Lý Tâm Ngọc miệng đầy nho thơm ngát, cười lên, ngay khi môi sắp chạm môi. Trong một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy cổng loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Bùi Sĩ Vi lớn giọng hô lên. Oa ha ha ha ha ha. Cha, nương, nhi tử vừa anh tuấn vừa đáng yêu của hai người đã về rồi. Khụ, Lý Tâm Ngọc suýt nữa bị sặc. Một phen đẩy Bùi Mạc ra. Bùi Sĩ Vi cổ tay áo vén cao. Vạt quần áo đâm vào bên hông. Chắp tay sau lưng nhảy lên tiến vào. Ước chừng là cảm thấy trong không khí ẩn ẩn có sát ý. Tầm mắt của hắn khóa trên Bùi Mạc sắc mặt âm trầm. Ngờ nghịch nói. A cha, sắc mặt người sao lại khó coi vậy chứ? Lý Tâm Ngọc mỉm cười. Sờ sờ đầu Bùi Sĩ Vi. Nghe lời, yêu quý sinh mệnh, tránh xa cha ngươi. Bùi Sĩ Vi vòng qua cha hắn. Đến bên cạnh chân tường chậm rãi hoạt động. Trong khoảnh khắc, hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Cả kinh bất chợt hô. Nương, không phải là người nói. Những kẻ lấy thức ăn cám dỗ ta. Muốn ta đi cùng hắn. Hoặc là hướng ta nói lời khách sáo. Đều là người xấu. Đúng vậy. Thế nào? Lý Tâm Ngọc liếc mắt nhìn bụi bặm trên áo bào của hắn. Hỏi. Đánh nhau. Giáo huấn một người xấu. Bùi Sĩ Vi hoa chân múa tay vui sướng. Lại hơi đắc ý nói. Hắn cười đến vẻ mặt gian trá. Còn dùng rất nhiều ăn đến hỏi thăm nhà chúng ta. Còn muốn ta gọi hắn là ca ca. Ta phi. Bất quá nương yên tâm. Người thông minh như nhi tử cũng không có bị lừa. Thành công đưa hắn đi xa một chút lại đánh cho hắn bỏ chạy. Người xấu. Ca ca. Lý Tâm Ngọc cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn Bùi Mạc liếc mắt một cái. Bùi Mạc cười thanh. Hỏi. Cái. Người xấu. Kia. Cỡ bao nhiêu tuổi. Nhìn như thế nào. Bùi Sĩ Vi ôm cánh tay suy tư. Chắc cỡ 16, 17, 18, 19 thôi. Tướng mạo sao. Nhất định là không đẹp đẽ như ta. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Đang nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa. Sau đó, Lý Tư nét mặt tươi cười xuất hiện ở cửa. Cuối cùng cũng có thể tìm ra. Lý Tư vỗ vỗ vết chân Bùi Sĩ Vi lưu lại trên ngực. Vỗ vỗ tay áo, vô cùng rõ ràng hô. Xa cách mấy năm, cháu trai Lý Tư, bái kiến cô, Dượng. Bùi Sĩ Vi bỗng nhiên nhảy lên. Cả kinh nói, cái gì, cô, Dượng, chấm. Lý Tâm Ngọc đang mang thai đứng lên, nhẹ nhàng nâng dậy Lý Tư. Mau đứng lên, vừa nghe Sĩ Vi nói, ta liền có một chút hoài nghi là ngươi. Không nghĩ đến ngươi thực sự không nói một tiếng chạy đến đây a. Nói xong, nàng quay đầu, mỉm cười nhìn Bùi Sĩ Vi đang dại ra hô. Sĩ Vi, mau gọi biểu ca. Bùi Sĩ Vi, biểu ca. Bùi Mạc bổ sung, cũng là hoàng đế hiện tại. Bùi Sĩ Vi, hoàng đế. Lý Tâm Ngọc đáp, ta từng là phụ quốc đại trưởng công chúa, bây giờ là thân cô của hoàng thượng. Bùi Sĩ Vi, đại trưởng công chúa. Từ từ. Bùi Sĩ Vi vươn một tay, vẻ mặt như thế giới đổ nát tuyệt vọng, sụp đổ đáp, nương, người không phải nói cha ta từng là đồ tể trong thành Trường An, người từng là bà vú nhà phú quý, mà biểu ca thì lại là khổ dịch dọn gạch thành Trường An sao? Tử y thiếu niên Chi Lan Ngọc Thụ bước đi thong thả vào đến cửa, hướng Bùi Sĩ Vi mỉm cười, chính xác mà nói, Sĩ Vi, ngươi là thế tử phủ Tiêu Quốc Công, cách Trương.